Chương 1113, Nguyên thủy thế giới bí mật. Chương 1113, Ma năng vũ trụ, kỳ tích chi thành thiên vận tháp. Tháp trung thế giới, gần sổ đám người ngồi vây quanh thành một vòng nhìn trên bàn hội nghị bảo vật. Vũ trụ bổn nguyên một đoàn, càn khôn đỉnh nhất kiện, bản cổ phiên nhất kiện, thái cực đồ nhất kiện, hơn nữa một ít hồng hoang vũ trụ 365 khỏa ngôi sao nát bấy phía sau lưu lại ngôi sao nguyên hoạch, như vậy thu hoạch không thể nói không phải phong phú. Thế nhưng ngoại trừ vũ trụ bổn nguyên, những thứ đồ khác thực sự không tốt phân. Càn khôn đỉnh là duy nhất vô chủ hoàng kim thần khí, mà bàn cổ phiên cùng thái cực đồ, mặc dù bọn họ luân phiên truy tra hãy tìm không đến không biết tung tích đạo tổ hồng quân. Nếu như mọi người không biết phân phối thế nào, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một phân phối phương án. Gần số người thứ nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mấy thứ này, toàn bộ đều là ta. Gần số lạnh nhạt nói. Người thất tâm phong. Hỏa thần vui mừng trong bụng tức giận nói, hắn thấy gần số đây là đoạn tuyệt bên ngoài đường chọc người phản cảm. Ngươi không thấy tất cả mọi người chờ đấy ta nói hết lời. Gần sổ dễu cực nói, ta nếu nói như vậy tự nhiên có cho mọi người bồi thường. Vũ trụ bổn nguyên nếu như các vị không có ý kiến ta sẽ toàn bộ dung nhập ma có thể vũ trụ. Lấy tư cách điều kiện trao đổi ta có thể cùng chư vị lập được chân linh lời thề mở ra 5 phần 10 ma năng vũ trụ. Ba cái hoàng kim thần khí ta bắt đi, nhưng ta cũng không phải cầm không. Không ngại nói thẳng, ta có phương pháp liên lạc với hoàng hôn chuông báo tử. Mà hoàng hôn chuông báo tử có thủ đoạn rửa đi hoàng kim thần khí ở trên nhận chủ ý chí, lấy tư cách điều kiện trao đổi ta có thể mang vô chủ trạng thái hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế hắc liên lấy ra. 2 đổi 3, một món trong đó là rửa đi hồng quân ý chí cần trả thấp nhất đại giới. Thật muốn lại nói tiếp, ta còn muốn liên lụy không nhỏ nhân tình, càng chưa nói ba cái hoàng kim thần khí ta vốn là chiếm trong đó ba thành. Thật muốn tính toán ra, thật ra thì vẫn là 2 đổi 2. Nếu như không phải hoàng kim vũ trụ gần đại loạn cần minh hiếu, hơn nữa ta không duyên cớ chiếm được một viên hoàng kim phẩm chất hắc ám bổn nguyên thần thạch thiếu mọi người một cái nhân tình, ta tuyệt đối sẽ không trả giá giá lớn như vậy làm loại này cật lực không phải tha ó hảo sự tình. Được quả nhiên bạn chí cốt. Phong thần tràn ngập thiện ý cười to nói, một nửa là bởi vì gần sổ lúc này đây quả thực phúc hậu, một nửa kia nhưng cũng là kiêng kỵ gần sổ lực lượng. Phải biết rằng cộng thêm Chu A Tể Ma Vong gần sổ trong tay nhưng là có ít nhất 3 cái hoàn chỉnh hoàng kim thần khí. Huống chi có thể liên lụy hoàng hôn chuông báo tử, đây cũng là một phần không dậy nổi mạng giao thiệp. Phải biết rằng bọn họ 7 cộng lại, trong tay mới bất quá 2 kiện hoàng kim thần khí. Thế nhưng hết cách rồi, gần sổ có thể được đây là hắn bản lĩnh, thân phận của nhau đã định trước bọn họ không thể vạch mặt cướp đoạt, coi như thật muốn đoạt cũng là liên thủ lại đoạt người khác. Muốn tin tưởng những thứ này, phong thần quyết định lấy lòng gần sổ. Mắt thấy phong thần giành trước, thủy thần mấy người cũng rồn rập tán thưởng. Chỉ có hỏa thần, túi đầu nhắm con mắt che giấu trong mắt lòng đấu kỵ cùng lửa giận, ở ma pháp văn minh ước chừng mấy trăm ngàn năm phân đấu, đến cuối cùng hắn dĩ nhiên không sánh bằng mực có sống hơn 1 vạn năm gần sổ. Qua hôm nay hắn đã có thể tưởng tượng gần sổ sẽ áp chế hắn rất lâu rồi. Ngã theo chiều gió, đây đều là một đám hám lợi tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, nghe các vị vu sư chi thần tán thưởng, hỏa thần liên quan 6 người khác cũng bắt đầu âm thầm hận tới. Một phen thương nghị, gần số đi đầu giao phó hôn độ chung. Không chỉ như vậy hắn còn lấy ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái này trận pháp các vị vu sư chi thần là nhìn không thuẫn mắt, nhưng là lại không trở ngại bọn họ tham khảo trong đó tinh hoa dung vào nguyên tố Chu A Tể Ma Pháp trận bên trong tăng phúc đối với tinh lực hấp thu. Gần số nghĩ cực kỳ tinh tưởng. Ma năng vũ trụ không phải tốt như vậy nuốt vào. Ma Huyền Thiên Tôn còn có một cái hóa thân không có chết, thiên biết lúc nào sẽ tìm trở về. Có các vị vu sư chi thần tướng nơi đây kinh doanh thành ma pháp văn minh xào huyệt, đến khi Ma Huyền Thiên Tôn tìm tới cửa đủ để cho hắn đẹp. Huống chi một cái hỗn độn chung cũng không tốt phần, cuối cùng còn không phải mọi người xài chung dùng để trấn thủ thế lực. Huống chi, ngoại trừ thiên đạo cùng hồng quân, không có ai biết hỗn độn chung bản thể là hoàng kim xì dẻo mòn. Nếu là có một ngày vu sư chi thần muốn đứng ở hắn đối lập mặt, mà trong tay bọn họ hoàng kim thần khí lại đột nhiên phản bội lâm trận phản chiến, cái kia hình ảnh nhất định phi thường thông khoái. Thiên đạo cùng hồng quân mặc dù biết, thế nhưng bọn họ nói không có người tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng hỗn độn chung nhất kiện hoàng kim thần khí sẽ là hoàng kim xì dẻo mòn thôn vệ phía sau biến hóa. Ma năng trong vũ trụ chuyển, mọi người trở lại thập trọng thiên giới. Ở hoàng kim ý chí nhân chứng dưới, ký kết hạ ngay cả là hoàng kim cũng vô pháp vi phạm khế ước. Đến tận đây mấy vị vu sư chi thần bắt đầu đem thiên giới hạch tâm chuyển rời đến ma năng vũ trụ, mà gần sổ cũng bắt đầu nắm chặt để hoàng kim xỉ dẻo mòn thôn phệ 16 phẩm diệt thế hắc liên. Nửa năm sau, 16 phẩm diệt thế hắc liên giao tiếp. Tiếp qua 10 năm sau, gia tốc thời gian hạ hoàng kim xỉ dẻo mòn cắn nuốt hết càn khôn đỉnh, bản cổ phiên, thái cực đồ cùng chu tiên tứ kiếm, hơn nữa hỗn độn chung cùng 16 phẩm diệt thế hắc liên. Ước chừng xa ưu cái hoàng kim thần khí đem hoàng kim xỉ dẻo mòn đẩy tới trí cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ. Nhanh như vậy tiến giai, đồng thời cũng bạo lộ ra hoàng kim xỉ dẻo mòn nhược điểm. Tuy là thôn phệ 5 cái hoàng kim thần khí là có thể trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim, thế nhưng trừ phi hóa thành 5 cái hoàng kim thần khí phân liệt thể đồng thời dung hợp mới có thể sở hữu phần này chiến lực, nếu không thì chỉ là phân tán ra 5 phổ thông hoàng kim chiến lực. Hơn nữa theo thực lực đề thăng, hoàng kim xỉ dẻo mòn càng ngày càng khó di động. Nguyên nhân cuối cùng, hoàng kim xỉ dẻo mòn không có tiểu hình vũ trụ chỉ có bất thiện kinh doanh nội thế giới, manh thú gần như vô hạn năng lượng khởi nguồn đến từ chính vĩ đại man hoang ý chí, thế nhưng một cái nhận chủ hoàng cấp manh thú tiêu hao năng lượng cũng chỉ có thể dựa vào tự thân cùng chủ nhân. Nếu như không phải có ma năng vũ trụ, gần sô thậm chí không cách nào tiếp tục nuôi nấng hoàng kim xỉ dẻo mòn. Vì vậy nhiều lần suy nghĩ, Càn Khôn đỉnh tọa trấn ở vạn thú địa ngục giao cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái này hoàng kim thần khí cụ bị hậu thiên phản hồi tiên thiên năng lực, kỳ thực chính là phổ thông vật chất chuyển hóa thành bổn nguyên vật chất, đây đối với nạ kỳ gì ẹ gì nạ mỹ thực triệu hoán sư tiến bộ có siêu cường phụ trợ. Thái cực đồ cùng bản cổ phiên, hai người này gần sổ toàn bộ lưu tại thụ ma địa ngục. Sau cùng chu tiên tứ kiếm, thì là đặt ở kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành duy trì kính ma địa ngục bành trướng. Kể từ đó hoàng kim xỉ dẻo mòn là có thể tự cấp tự túc, triệt để thu xếp ổn thỏa tất cả, gần sô bản thể lặng yên không một tiếng động đi tới nguyên thủy thế giới chỗ ở chống trải vũ trụ. Trải qua phân nửa hồng hoang vũ trụ bổn nguyên bổ sung, toàn bộ nguyên thủy thế giới đã sống lại. Nơi sâu xa trong vũ trụ những cái này nguyên bản phong ấn không cách nào đến phía xa trong trời sao, theo vũ trụ bổn nguyên bổ sung cũng toàn bộ mở ra. Theo năng lượng xuất hiện một ít tinh cầu đã bắt đầu sinh ra trụ cột sinh mệnh cùng tinh cầu bổn nguyên. Đứng ở địa cầu quỹ đạo bên ngoài chân không, gần số nhìn về phía không ngừng bành trướng giải trừ phong ấn vũ trụ không gian yên lặng đợi. Vũ trụ chỗ sâu nhất, cất giấu hắn 3 triệu năm đóng băng biến mất ký ức. Vũ trụ chỗ sâu nhất, đã từng hoảng sợ hoàng hôn chuông báo tử một tia khí linh tự hủy. Vũ trụ chỗ sâu nhất, chôn giấu hắn nhất định phải lấy được một số thứ. Từ tu luyện đến nay, hiện thực hơn 13.000 năm, có ý thức gia tốc thời gian đã có mấy ngàn vạn năm, vô ý thức gia tốc thời gian thậm chí ở bóng ma thế giới vượt qua mấy tỷ năm, thời gian khá dài như vậy rốt cuộc để hắn tóm lấy thời gian đóng băng ký ức chân tướng manh mối. Không có ai có thể ngăn cản ta gần sổ hơi lắc người biến hình gắn liền với thời gian quang long, gia tốc thời gian nhằm phía nguyên thủy thế giới nơi sâu xa trong vũ trụ. PBTXT520S